Chương 1026, thành muội muội kết nghĩa. Mắt thấy quân Nghiêu vợ ơ y ma thực nghiêm túc suy tính tới đến, Mẫn Hoa giật mình trong lòng, đột nhiên hỏi quân Vô Cực, nha đầu, cha ngươi là ai vậy? Quân Vô Cực cảnh giác liết hắn một cái vô danh tiểu tốt mà thôi, tiền bối khẳng định chưa từng nghe qua. Mẫn Hoa cười cười, a tên gọi là gì a, nói không chừng ta biết đâu. Hắn vậy mới không tin nha đầu này phụ thân sẽ là cái gì vô danh tiểu tốt. Quân Vô Cực khoát khoát tay, không có khả năng, hắn liền là người bình thường, đều chưa từng tới Trung ương đại lục, tuổi còn trẻ liền mắc bệnh hoa liếu chết rồi. Hát xì Quân Hạo chính nâng bút vẽ tranh, đột nhiên đánh cái phun lớn hát hơi, trên ngòi bút mực nước trực tiếp nhỏ ở trên giấy vẽ. Thật vừa đúng lúc, mực nước nhỏ xuống đi địa phương chính là hắn mặt. Cái gì thời gian, cả khuôn mặt đều tối. Quân Hạo, hắn mặt cu nở dê đen. Hắn họa là nhân vật tơ tưởng. Trên giấy vẽ một đôi nam nữ dựa sát vào nhau mà đứng. Nữ tử mỹ mạo tuyệt luân, bụng dưới hơi gồ lên, rõ ràng là có mang thai. Quân Hạo nhìn chằm chằm họa nhìn hồi lâu, nhìn không được đem bàn tay hướng nữ tử bụng dưới. Vô Cực quân Nghiêu chính buồn rầu, nghe được quân Vô Cực lời nói về sau, sắc mặt hơi đổi một chút, đến bệnh hoa liều chết rồi đó cũng quá không giữ mình trong sạch đu nở dê vở ơ y a. Quân Vô Cực gật gật đầu, khinh thường nói, loại này không chịu trách nhiệm nam nhân. Chết rồi cũng xứng đáng. Quân Nghiêu, kỳ quái, hắn làm sao nghe được cảm thấy như vậy, cảm giác khó chịu chút đấy, hắn nhịn không được hỏi, ngươi liền một chút cũng không nghĩ hắn sao, dù sao cũng là cha ngươi. Có cái gì tốt nghĩ một cái không chịu trách nhiệm cặn bã nam mà thôi. Nói lên hắn, ta đều cảm thấy mất mặt. Quân Vô Cực liếc mắt, nhìn về phía Quân Nghiêu, cho nên ngươi chính là làm anh nuôi ta đi, cha nuôi nhiều điểm xấu á, nàng xem như đã nhìn ra. Hai người này đối với nàng đều không có ác ý, cái này tóc trắng, còn đần độn. Nhận hắn làm ca ca kết nghĩa, không chỉ có không thiệt thòi, nói không chừng còn có thể lắc lư hắn hỗ trợ. Quân Nghiêu, hắn một chút cũng không muốn một cái đến bệnh hoa liếu chết làm la ho tư. Một bên Mẫn Hoa nguyên bản còn cảm thấy Quân Vô Cực đề nghị thật sự là thất đức bốc khói, nghe thế bên trong lại nhịn không được khuyên Quân Nghiêu, ngươi liền tranh thủ thời gian đáp ứng đi, nàng nói không sai à. Cha nàng thế nhưng là đến bệnh hoa liêu chết, ngươi nếu là được nàng cha nuôi, cái kia nhiều không thích hợp tha thế, nhưng là Quân Nghiêu muốn nói, Quân Vô Cực cho hắn làm muội muội kết nghĩa cu nở dê không thích hợp. Nhưng mà đúng vào lúc này, Quân Vô Cực đột nhiên mắt lom lom nhìn hắn, chẳng lẽ ngươi không muốn làm ca ta sao? Ca ca Quân Nghiêu nhìn nàng tấm kia cùng Quân Hạo tương tự mặt, một trái tim lập tức mềm đến rối tinh rối mù. Chỉ là như cũ có chút tiếc nuối. Một tiếng này ca ca nếu là đổi thành ra ra tốt biết bao nhiêu. A Mẫn Hoa liếc Quân Vô Cực một chút, cảm thấy nha đầu này quỷ tinh, nhưng là nghĩ đến nàng và Tạ Lưu Cảnh quan hệ, hắn vẫn là không có ngăn cản. Quân Nghiêu thành Quân Vô Cực làm ca ca, hắn coi như chiếm đại tiện nghi Mẫn Hoa xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, rất nói mau nói, tốt rồi, để ta làm chứng, nha đầu này sau này sẽ là ngươi muội muội kết nghĩa. Tranh thủ thời gian, cho một chút lễ gặp mặt. Đừng quá keo kiệt. Dù sao Quân Vô Cực là hắn đồ đệ tức phụ, tiện nghi không ngoại nhân. Quân Nghiêu khó chịu liếc nhìn hắn một cái, tổng cảm thấy Mẫn Hoa lão già này không có ý tô tờ, nhưng hắn xác thực cực kỳ ưa thích Quân Vô Cực, đương nhiên sẽ không hẹp hỏi. Quân Nghiêu thân phận bày ở nơi đó, gia sản bên trong đương nhiên đều là đồ tốt, hắn vừa lật, một bên hỏi Quân Vô Cực, nói đi, ngươi đều thích gì?